Chương 2543, phát hiện kinh người, 1. Bảo kiếm bị trộm, linh lực di động, bởi vậy ở một khắc đó mới kích hoạt pháp trận, sau đó, kẻ này thừa dịp người ta chưa đuổi tới, ông kiếm đào tẩu. Các vị nghĩ như thế nào? Thích Tính Vô Đạo, lão nạp vẫn là câu nói kia, cảm giác được linh lực dao động, ngay lập tức lên núi, nếu là người có khả năng có thời gian đào tẩu. Cũng có khả năng là tà vật hình thái đặc thù, ở sau khi lấy bảo kiếm, có thể ngay tại chỗ mở khe hở hư không, tiến vào một không gian khác. Một hòa thượng trẻ tuổi đứng ở hàng phía sau nói, mấy đại tông sư cùng nhau lắc đầu, một lão hòa thượng ngồi phía trước hòa thượng trẻ tuổi quay đầu nhìn hắn, trách mắng, tất cả nơi này đều là tông sư các phái, ai không hiểu biết nhiều hơn ngươi, nào có chỗ cho người nói chuyện. Hòa thượng trẻ tuổi này còn muốn cãi, bị sư phụ hắn phất tay ngắn, Diệp Thiếu Dương lại tiếp nhận câu chuyện, nói, có khả năng này. Từ Tâm Sự Thái cười trào phúng nói, Diệp Thiên Sứ người nói chuyện cười gì đó, trên ba ngọn núi của chúng ta đều có cố nguyên pháp trận, ở trong phạm vi pháp trận, chỉ có mấy tiết điểm có thể thông hành, muốn tự mở khe hở hư không, sao có khả năng. Diệp Thiếu Dương không để ý tới bà ta, nói với Trương Vô Sinh, đạo uyên tổ sư lúc ngộ hại, tôi ở ngay bên cạnh, tận mắt nhìn thấy tà vật kia mạnh mẽ xé rách khe hở hư không muốn đem hồn phách tổ sư kéo xuống. Trương Vô Sinh sợ hãi cả kinh, lẩm bẩm, đúng vậy, nó là làm như thế nào? Toàn bộ vị tiểu sư phụ này nói đúng, là có tà vật năng lực đặc thù, ít nhất ta biết một tà vật, có năng lực này. Đoàn người lập tức đều hướng hắn ném đi ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thiếu Dương cũng không cố tạo nút thắt hồi hộp, chậm rãi nói, hộ pháp thánh linh hồi kia. Hay là cái gì, dù sao là một tà vật cực kỳ lợi hại, bản thân là trạng thái cái bóng, vô hình vô tướng, đại chiêu của hắn chính là mở ra hư không, nối liền A Ti địa ngục. Cái gì? Mấy đệ tử của Phật ở đây đều chấn động, Từ Tâm Sư Thái nói, toàn nói bậy, sao có khả năng có tà vật có thể mở ra A Ti địa ngục? Người ta là có thể đó, ta có cách nào chứ? Luôn bị bà ta bắt bẻ, Diệp Thiếu Dương cũng có chút giận, tức giận nói, ngươi không biết nó lợi hại bao nhiêu, nếu là ngươi, nhắm chừng đã sớm bị kéo đến A Ti địa ngục rồi. Câu này là công kích một lời hai ý nghĩa, một mặt là trào phúng bà ta thực lực không được, mặt khác, người Phật gia luôn đem A Ti địa ngục treo ở bên miệng, khuyến người ta đừng thế này đừng thế kia. Nếu không sẽ rơi vào A Tỳ địa ngục, Diệp Thiếu Dương dùng lời này để kính lại bà ta, cũng tính là lời nói rất nặng, quả nhiên, Từ Tâm Sư Thái muốn đập bàn ngay tại chỗ, tốt xấu được mấy người khuyên, tức giận ngồi ở một bên không hé răng nữa. Mọi người vẫn cảm thấy rất có hứng thú đối với tà vật kia Diệp Thiếu Dương nói, ùng ùng dò hỏi, Diệp Thiếu Dương nói chi tiết tình huống hai lần chiến đấu, nhưng cũng chưa nói ra phán đoán có liên quan anh Mỹ, đoàn người chật chật lấy làm kỳ, nhưng cũng phân tích không ra cái gì hữu dụng tin tức. Lúc này lão Quách đi lên tiếng, hướng mọi người chắp tay nói, ta người nhỏ, lời nhẹ, nhưng ta muốn đưa ra cái ý kiến, đã xác định, trộm đi bảo kiếm quá nữa là tà vật nào đó hình thái đặc thù, thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa, bởi vì quá nhiều khả năng, chúng ta vẫn là nghĩ xem, bọn chúng vì sao phải trộm đi Chu Tiên Tứ Kiếm. Vấn đề này, mỗi người thật ra đều tăng cân nhắc, nhưng đều nghĩ không ra nguyên cớ, Chu Tiên Kiếm Trận là một loại trận pháp tính công kích rất mạnh, nhưng cần ít nhất 4 pháp sư thực lực cường đại cùng nhau làm phép, mới có thể kích hoạt kiếm trận, mà số người tham dự làm phép càng nhiều, thực lực trận pháp càng mạnh. Đối phương đem 4 thanh kiếm trộm đi, khẳng định là muốn dùng để đối phó nhân vật nào cực kỳ lợi hại, nhưng rốt cuộc là người nào, vì sao phải làm như vậy, thật sự không thể biết được. Trong lòng mỗi người đều che phủ một tầng bóng ma, Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm, giống như một quả bom hẹn giờ nắm giữ ở trong tay người khác, một khi dẫn nổ, chắc chắn đề cập toàn bộ giới pháp thuật. Thảo luận đến cuối cùng, Từ Tâm Sư Thái có chút mất hứng nói, đã không có manh mối gì, tìm chúng ta tới làm gì, lại không thảo luận ra được căn nguyên. Trương Vô Sinh nghe xong lời này, nhìn quét qua mọi người, nói, tìm mọi người đến, tự nhiên là còn có chuyện quan trọng. Các ngươi chờ. Nói xong, Trương Vô Sinh bảo Long Dương Chân Nhân đi ra ngoài, cầm một bộ bản đồ tới, trải ở trên bàn trà. Đoàn người lập tức ghé sát vào vây xem. Trên bản đồ dùng bút lông vẽ rất nhiều cái vòng ở chỗ khác nhau, tổng cộng có mười mấy cái vòng, đây là cái gì? Có người hỏi, Trương Vô Sinh nói, gần đây mọi người cùng nhau hành động, dần dần ở rất nhiều thành thị đều phát hiện thánh linh hội tồn tại, ta làm cái ghi chép. Trương Vô Sinh lấy ra một cái bút, ở vài chỗ trên bản đồ lần lượt chân, các ngươi xem. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên phản ứng lại, nói, những chỗ vẽ vòng này, đều là tồn tại thánh linh phân hội. Trương Vô Sinh gật gật đầu, đoàn người nhìn chằm chằm tấm bản đồ bị bôi vẽ này, trong lúc nhất thời còn chưa hiểu. Vương Đạo Kiền nói, những thành thị này, có vấn đề gì sao? Trương Vô Sinh nói, xem riêng lẻ, là không có vấn đề, nhưng đặt cùng một chỗ xem, thì có vấn đề. Từ Tâm Sự Thái nói, có gì cứ nói, đừng biết còn mập mờ. Lão Quách ghé ở phía trước đánh giá hồi lâu, đột nhiên nói, sao nhìn qua giống một chữ Z. Trong tiếng Anh thế. Trương Vô Sinh nói, đây không phải Z, mà là, cậu xem nơi này thêm một điểm, là chữ gì? Nói xong dùng bút ở phía trên chấm một cái, chi. Lão Quách ngẩn ra, Trương Vô Sinh gật gật đầu. Chính là chữ chi. Diệp Thiếu Dương nói, ngài vì sao nói như vậy, chỗ điểm này, lại chưa phát hiện thánh linh hội, nếu tùy tiện tăng thêm bút họa, tôi ở bên trên lại thêm một nhát phẩy, vậy còn là chữ pháp cơ. Trương Vô Sinh lường hắn nói, chính là chữ chi, nếu nối lại là chữ chi, vậy thì có cả đống thứ để nói. Là chữ khác, lại không có bất cứ ý nghĩa nào. Diệp Thiếu Dương nói, ý nghĩa gì? Cái này phải bắt đầu nói từ bút ký của sự thúc tôi nghiên cứu bút ký của ông ấy, ở bên trong tiệm được ghi chép có liên quan nguyện lực. Dựa theo Thiếu Dương lúc trước kể, Thánh Linh Hội này là dựa vào cùng tụ tập nguyện lực để thi triển pháp thuật, cái này không phải pháp thuật Trung Nguyên, cũng không phải vu thuật phía Nam, ở trong bút ký của sự thúc ghi lại pháp thuật tương quan, tuy ghi chép cũng không chi tiết, bởi vì sự thúc năm đó cũng chỉ là nghe nói, đây là một loại pháp thuật đến từ Tây Mông, xây nhiều chùa miếu, tuyển nhận tín đồ, để các tín đồ này cung phụng thần tượng, những thần tượng này đều là dùng pháp thuật khai quang, một khi tiếp nhận hương khói cung phụng, nguyện lực sinh ra sẽ hội tụ lại, thông qua một pháp trận thật lớn truyền đến trong mắt trận, có một pho tượng hoặc là vật chứa thật lớn, để cất chứa nguyện lực từ các nơi mà đến, cuối cùng, bởi vì toàn bộ thần tượng đều là một người dùng pháp thuật khai quang, cũng là theo hình tượng hắn mà tạo, bởi vậy, nguyện lực thu thập được đều có thể bị một mình hắn hấp thu, tu luyện thành pháp lực của bản thân.